sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 161 Tuyên đồng nhập đạo. Góc truyện audio.com. Tiểu người lùn đến phái vô địch đã có hơn một tháng rồi. Chứ quá mức xui xẻo thường xuyên sẽ bị chút ngoại thương. Cái khác ngược lại vẫn được, duy nhất một điểm không sửa đổi được là, một ngày ba bữa, kiên nhẫn không bỏ vắt óc tìm mưu kế hướng nàng nhét cung phụng hành vi. Cũng không biết nàng từ đâu lấy được, có lúc là một ít bao bánh ngọt, có lúc túi nhỏ quà vặt, có lúc là đủ loại tiên quả. Ngược lại mỗi sáng sớm, nàng đều có thể nhìn thấy trên bệ cửa sổ, thật chỉnh tề để những thứ này. Hơn nữa vô luận nàng làm sao tỏ vẻ không cần, nàng còn chưa đổi cung phụng cái thói quen này. Mãi đến có một ngày, nàng ôm lấy không biết từ đâu hái tiểu hoa dại đi vào. Bị cụ cải đụng vừa vặn, một cái nào đó thức ăn nhất thời liền nổ, hai cái tuổi không lớn lắm người, trực tiếp liền bấm. Cụ cải kiên định hãn vệ chính mình tặng hoa quyền lợi. Sống chết không cho hoa khác hoa tiếp cận thẩm huynh, dám buộc tiểu người lùn đem trong tay tiểu hoa dại, đổi thành hắn bồ công anh, còn tỏ vẻ sau đó muốn đưa, đến theo chỗ của hắn đổi, theo cái kia sau nàng bệ cửa sổ không xuất hiện nữa qua hoa khác. Thẩm huynh nhìn một chút trên bệ cửa sổ cái kia ba cái, chọc vào thẳng táp, gió thổi một cái bay lên liên tiếp khói mù một dạng hạt giống bồ công anh. Khóe miệng co giật đến càng thêm lợi hại. Đây là, kế lập bia sao, nàng trả lại cho mình lên ba nén hương sao. Trưởng môn, công nguyệt trưởng lão, người mang đến, Úc Hồng dẫn tiểu người lùn đi vào. Mấy ngày không thấy, nàng thật giống như lại cao hơn chút ít, đã sắp đạt đến Úc Hồng bả vai rồi. Thần tiên, ngươi trở về, vừa đi vào hậu điện, Tuyên đồng ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, vừa định muốn hướng thẩm huynh chạy tới, nhớ ra cái gì đó lại nhịn được, học bộ dạng của Úc Hồng chào một cái. Tuyên đồng gặp qua trưởng môn, hai vị trưởng lão, Tuyên đồng, trong phòng những vật này là ngươi ném, Công Nguyệt lên tiếng nói. Tuyên đồng sắc mặt đỏ một chút, dùng sức gật đầu một cái. Tại sao, đây là cho thần, trưởng môn cung phụng, Công Nguyệt có chút nhức đầu, ngươi đã là phái ta đệ tử, không cần cố ý cho cái gì cung phụng, hơn nữa còn là từ trong đất nhà mình rút ra, Nghệ Thanh tên kia, chịu đựng không có đánh ngươi một hồi đều đã rất cho mặt mũi. Nhưng là ta đáp ứng qua thần tiên, nàng vẻ mặt thành thật nói, Hồng tỷ tỷ nói, làm người muốn giảng thành tín. Làm tiên càng là, đáp ứng chuyện liền muốn làm, thần tiên phù hộ nàng, nàng nói qua muốn mỗi ngày cho cung phụng, cho nên một ngày đều không thể đoạn, Công Nguyệt, chúng thương Úc Hồng, hơn nữa, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cau một cái thoáng qua một chút ủy khuất. Thẳng tắp nhìn về phía thẩm huynh, ta thật nhiều ngày cũng không thấy đến thần tiên rồi, ta còn tưởng rằng, cho là nàng không cần ta nữa. Nàng âm thanh trầm một cái, hồi lâu lại khôi phục, ta liền chỉ biết thần tiên nhất định sẽ trở lại, cho nên, ta lần này chuẩn bị xong đều có thể thả cực kỳ lâu thức ăn. Sẽ không hư, nàng thật vất vả mới ở sau núi tìm được, đào thật lâu đây. Sẽ không hư thức ăn nguyên chủ nhân Nghệ Thanh, nghĩ ném nàng xuống núi. Một, ta, làm gì sai sao, Tuyên đồng một mặt mờ mịt nhìn lấy mấy người. Công Nguyệt tức sạm mặt lại, thật đúng là không nói ra lỗi cái chữ này, than một tiếng, cũng không biết cầm cái này lòng tốt làm chuyện xấu đứa trẻ làm sao bây giờ. Rốt cuộc là một cái hài tử, dứt khoát trực tiếp nhìn về phía bên cạnh thẩm huynh nói. Alo, chính ngươi phen, tự làm chủ, ta bất kể rồi, thẩm huynh gặm trái cây tay một hồi, nhìn về phía chính lấp lánh nhìn lấy nàng đứa trẻ. Còn chưa ăn cơm nữa, giáo dục đứa trẻ cái gì, thật là phiền phức a than một tiếng, lúc này mới đứng dậy đi về phía nàng, cái đó, tiểu người lùn a thần tiên trưởng môn, Tuyên đồng lập tức ưỡn thẳng người cái, cả người đều tản ra mê muội ánh sáng, a, thần tiên rốt cuộc nói chuyện với nàng rồi, nói cho ngươi biết cái bí mật, nàng sửng sốt một chút, thật ra thì chúng ta thần tiên cung phụng, là không lưu hành đưa ăn, cho nên ngươi đưa những thứ này, vô dụng, hơn nữa còn là dùng để phối món ăn thức ăn. Thật, có thật không? Nàng cả người đều ngu. Ảnh toàn thân quả cầu da xì hơi một dạng ủ rũ đi xuống. Trong mắt hơi nước mê mạn, một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Vậy phải thế nào dạng mới tính cung phụng? Cái này có thể khó khăn. Nhất thời hồi lâu ngươi có thể học không tốt. Ta không sợ, mời trưởng môn dạy ta. Ta sẽ làm xong, vậy mới tốt chứ. Vậy thì, nàng xoay người hướng bên trong nhà chỉ một cái. Nghiêm trang nói, trước đem những thứ này đều loại trở về tại chỗ nói sau đi. Ta lập tức đi, nàng sắc mặt vui mừng. Lập tức khom người nhặt lên đầy đất phối thức ăn. Cô Nguyệt, đây là lắc lư chứ? Rõ ràng chính là lắc lư. Chỉ là vì rõ ràng nhà trống mà thôi chứ. Liền đứa trẻ cũng không thả qua. Ngươi muốn không nội dung chính mặt đi à? Tới. Ta cái này có túi chữ vật. Dùng cái này trang thuận lợi. Tạ tạ trưởng môn, không khách khí, lại sau khi trở về. Nhớ đến thuận tiện trở lại quét dọn một chút nhà. Cố gắng lên ta xem trọng ngươi nha. Được rồi trưởng môn. Không thành vấn đề trưởng môn, cô Nguyệt, em đi ZZ, vân vân, Úc Hồng ngươi đó là ánh mắt gì? Không cần loạn học, cũng không cần dạy cho đệ tử khác đi à, nhìn một chút hớn hở vui mừng. Cầm lấy túi chữ vật chạy ra ngoài làm ruộng người nào đó. Úc Hồng nghiêm túc suy nghĩ lên, có muốn hay không cũng giúp trưởng môn loại khối địa, dù sao mới vừa tuyên đồng được khen nữa nha. Hâm mộ, trưởng môn. Hai vị trưởng lão, liên quan với tuyên đồng tiểu sư muội, đệ tử có chuyện nghĩ muốn bẩm báo. Nhớ tới chính sự, nàng không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống con tim ý tưởng. Ừ, chờ nói xong cũng đi sau núi chiếm khối địa. Làm sao, cô Nguyệt ngẩng đầu lên, là liên quan với nàng tu vi chuyện. Úc Hồng có chút hơi khó nói. Nàng trời sinh thể nhược, cũng không thích hợp thể tu. Cho nên trong phái phương pháp tu luyện, nàng căn bản không cách nào đuổi theo. Coi như là kiếm thuật cũng rất khó có thành tựu. Trước dẫn khí nhập thể đều là do Bích Đào dạy. Nhưng hắn dù sao cũng là đan tu. Hỏa thuộc tính, tiểu sư muội lại là đơn độc thủy linh căn. Cũng không thích hợp tiếp tục cùng hắn luyện tiếp. Đây chính là một vấn đề. Đơn độc thủy linh căn. Một bên Thích Tranh Vũ kinh hô thành tiếng. Kinh ngạc nhìn về phía cô Nguyệt ba người nói, chẳng lẽ nàng cũng vậy? Cô Nguyệt yên lặng hồi lâu, mới gật đầu, không sai, bên người Thích Tranh Vũ tay nắm chặt, thuần âm thân thể sẽ có dạng gì gặp gỡ? Nàng rõ ràng nhất, mặc dù nơi này là tiên giới, không đến nổi trải qua giống như nàng thê thảm, nhưng chỉ là loại thể chất này cũng là luyện chế đủ loại tiên khí tiên đan tài liệu tốt. Ta tới đi, để cho ta tới dạy nàng. Nàng cũng là thuần âm thân thể. Không có ai so với nàng hiểu rõ hơn phương pháp tu luyện. Cô Nguyệt lắc đầu một cái. Không nói trước nội dung cốt truyện chuyện. Nàng đã dẫn khí nhập thể. Trừ phi phế công trọng tu. Ngươi dù sao cũng là hộp công pháp của ngươi. Hắn lúc này mới chú ý nàng quanh thân vây quanh lại là tiên khí. Mà không phải là ma tu âm khí. Ta tu ma chỉ là vì trả thù, Thích Tranh Vũ cười nói. Đến thượng thanh giới sau, ta liền tán công trọng tu, bây giờ là tiên tu. Nhanh như vậy, cô Nguyệt vẫn là không thể tin được, không nói trước tán công trọng tu thống khổ người bình thường không chịu nổi. Hơn nữa còn yêu cầu theo luyện khí bắt đầu lại, nàng lúc này mới mấy năm không thấy a, không thích. Ta suốt tốn 500 năm thời gian. Hơn nữa cũng là bởi vì hai lần trọng tu nguyên nhân. Nàng mới có thể không có vượt qua lôi kiếp, biến thành cái đó linh thể bộ dáng. 500 năm, cô Nguyệt cả kinh, cái này làm sao có thể? Không phải là mới mấy. Chờ một chút, chẳng lẽ tiên giới cùng phàm giới còn có thời gian kém sao? Ngươi trọng tu sau bao lâu mới thượng giới? Thích Tranh Vũ tính toán một chút. 200 năm, nàng sẽ không tại hạ giới tìm bọn họ hơn 700 năm chứ. Như vậy tính ra, trên trời một ngày, trên đất không sai biệt lắm chính là một năm a, nhất thời có chút khâm phục nhìn nàng một cái. Ngươi trọng tu hai lần, ngắn ngủi 200 năm liền có thể phi thăng, cũng coi là thiên phú cực cao rồi. Không sai, Nghệ Thanh cũng gật đầu một cái. Không hổ là sư phụ giúp qua người. Tu sĩ muốn hóa thần, phỏng chừng đều không có nhanh như vậy. Thích Tranh Vũ, Phong Ảnh, lời này do hai người bọn họ nói ra. Thế nào cảm giác giống như châm chọc đây? Cách chương.